không chút do dự thi triển mạnh nhất thần thông Hoàng Lôi Chi Hải. Lấy La Thiên làm trung tâm, mênh mông hải lưu màu vàng, cuốn quanh lấy lôi đỉnh màu xám cho, hiện lên hình vòng xoáy quét sạch thiên địa bát phương. Oanh bành bành. Lôi hải màu vàng cùng quái vật hải dương màu đen kịch liệt va chạm, bộc phát ra liên tục không ngừng oanh minh tiếng vang, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đem trong hư không mỗi một tấc đều nổ mấy lần. Dung hợp ba loại pháp tắc thần thông. Ma hải thần quân mặt lộ kinh hãi. La Thiên thế mà cất giấu bực này sát chiêu, chính mình dùng thiên thần khí thúc dục thần thông sát chiêu, bị La Thiên cho ngăn cản xuống tới, toàn bộ phá hủy. La Thiên tốc độ phát triển cùng nộ tính làm cho ma hải thần quân kinh hãi, nếu là hôm nay không thể đem La Thiên cầm xuống, nhất định hậu hoạn vô tận. Đương nhiên, ma hải thần quân không quá lo lắng cái này. Hôm nay nhất định sẽ là La Thiên ngày rỗ. Giết! Ma hải thần quân tiến một bước thôi động thiên thần khí, hắc đỉnh cổ quái kia cùng đẩy trời ma hải dung hợp, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra quái vật đại quân, điên cuồng thẳng hướng La Thiên. La Thiên cùng ma hải thần quân thực lực tương đương, thậm chí yếu lược mạnh hơn một chủ. Nhưng chỉ bằng điểm ấy ưu thế, muốn đánh giết ma hải thần quân có chút khó khăn. La Thiên lần nữa thôi động thần mạch lĩnh vực, đem phương viên trăm dặm bao phủ, ấm lánh hơi lạnh thấu xương tràn ngập bát phương, không ngừng ăn mòn ma hải đen kịt, ăn mòn những quái vật dữ tợn xấu xí kia. Ma hải thần quân thế công, đạt được nhất định ngăn chặn. Sau đó La Thiên thi triển thần thông Lôi Vũ Túng Thiên. Sau lưng của hắn thần vũ quang dực đột nhiên phun ra lôi đỉnh màu xám cho, vô ở giữa đầy trời lôi đỉnh quang vũ quét sạch bát phương. Hiu suy suy. Những này lôi đỉnh quang vũ tất cả đều hóa thành La Thiên dáng vẻ, phía sau thần vũ lôi dực vỗ, hóa thành từng đạo cực lôi quang ấn, cấp tốc lao vùn vụt ở giữa thiên địa, xen lẫn thành răng khắp nơi hủy diệt lôi võng. Ma hải thần quân quái vật đại quân màu đen, không cách nào khóa chặt La Thiên, càng theo không kịp tốc độ của hắn, bị nhanh chóng thu hoạch hủy diệt. Lại La Thiên thức thần thông này rất linh hoạt, có thể tránh đi thiên quân vạn mã, tiến công ma hải thần quân. Suy hô. Một đạo sắc bén âm hàn lôi đỉnh cực quang hướng ma hải thần quân xuyên qua mà đi. Ma hải thần quân ngưng tụ thần lực bình trướng, bị La Thiên lôi quang thần dược một phân thành hai, vết cắt chỗ cháy đen bốc khói. Suy. La Thiên thôi động thần hư, đâm về ma hải thần quân đầu lâu. Ma hải thần quân bất đắc dĩ dừng lại sát chiêu, vội vàng ứng đối La Thiên thiên thần khí công kích. Oanh bành bành. Giữa thiên địa, La Thiên cùng ma hải thần quân đại chiến trăm chiêu, hủy thiên diệt địa phong bạo, đem phạm vi ngàn dặm phá hủy hầu như không còn. Chiến đấu phong bạo đột nhiên yếu bất mấy phần. Siêu. Phốc. Ma hải thần quân bay ngược ngàn mét xa, há miệng phun ra máu đen. Trên người hắn có mấy đạo vết thương, trên mặt mặt nạ màu đen cũng bị La Thiên chém nát, trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Trận chiến này, ma hải thần quân biết muốn giết La Thiên sẽ rất khó khăn, hắn có chết giác ngộ, liều lĩnh, nhất định phải tru sát La Thiên. Nhưng một bên khác La Thiên, trên thân lại không nhiều hơn vết thương, nhiều lắm là một chút vết thương nhẹ. La Thiên phát hiện, mình coi như không có thôi động hỗn lôi thần giáp. Cái này chí tôn thần khí cũng sẽ cho hắn cung cấp nhất định phòng hộ, đem La Thiên làn ra chuyển hóa làm một tầng lôi đình màng ánh sáng. Ma hải thần quân sắc mặt tâm trầm, cảm thấy không ổn. Nhận lấy cái chết. La Thiên không cho ma hải thần quân cơ hội thở dốc, lần nữa triển khai tiến công. Cứ kéo dài tình huống như thế, ma hải thần quân thương thế tăng thêm, lâm vào cảnh hiểm nguy. Ta lại thất bại. Ma hải thần quân trong lòng cảm khái. Chính mình tu hành mười mấy vạn năm. Khoảng cách thần vực đỉnh cao nhất cũng chỉ kém một bước, thế mà lại bại bởi một kẻ nhân tộc người trẻ tuổi. Trong lòng hắn hiện lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn đấu kỵ La Thiên kinh thiên khí vận, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền đuổi kịp tu hành mười mấy vạn năm chính mình. Lần này như lại thất thủ, hắn còn có mặt mũi nào trở về? Chết cũng muốn giết ngươi. Tới gần tuyệt cảnh ma hải thần quân, đột nhiên buộc phát ra rung động mây xanh kinh thế thần uy. Hắn thiêu đốt thần thể, thần lực. Lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược để chiến đấu. Tại hắn lực lượng thiêu đốt trước giết chết La Thiên, chính là thắng, nếu không liền cùng La Thiên đồng quy vu tận. Tên điên. La Thiên đôi mắt châm xuống. Đối mặt dạng này một vị không sợ sinh tử cương địch, trừ phi La Thiên thực lực vượt qua đối phương một cái cấp độ, nếu không đối cứng kỳ phong ăn thiệt thòi. Đương nhiên, La Thiên như thôi động chí tôn thần khí cũng không sợ, nhưng lá bài tẩy này tiêu hao quá lớn. La Thiên không muốn tùy tiện thôi động. Thế là, La Thiên lần nữa thi triển Lôi Vũ Túng Thiên, trước kéo dài một chút lại nói. Hiện tại ma hải thần quân thiêu đốt thần thể, thần lực, kéo dài đối với hắn là nhất không lợi. Kéo một hồi về sau, La Thiên cảm nhận được ma hải thần quân đồng quy vu tận suy nghĩ, hắn cũng quyết định xuất thủ. Ông! La Thiên mi tâm thiên nhãn trắng bạc ngưng hiện, trong đó huyền diệu phù văn màu bạc xoay tròn, tản mát ra mỹ lệ ngân huy, phảng phất có thể xem thấu vạn vật mệnh số. Tại thiên nhãn nhìn chăm chú dưới, ma hải thần quân vận mệnh chi tuyến toàn bộ hiện hiện, lít nha lít nhít, hướng thiên địa bát phương lan tràn mà đi. Những vận mệnh chi tuyến này, đại biểu ma hải thần quân cùng thiên địa ở giữa tất cả sự vật liên hệ. Khi La Thiên nhìn chăm chú vận mệnh chi tuyến nào đó thời điểm, rất nhanh liền có thể đọc đến ra vận mệnh chi tuyến ẩn chứa tin tức. Hắn còn có thể chặt đứt vận mệnh chi tuyến, cải biến người khác vận mệnh, đương nhiên chính mình cũng sẽ gặp phản vệ. Theo La Thiên tu vi cùng tạo hóa quyết tăng lên, phương diện này năng lực có rất lớn tăng lên, lần này La Thiên quyết định sử dụng. Rất nhanh, La Thiên liền đã xác định mấy cây vận mệnh chi tuyến, thiên nhãn lần nữa thôi động, phảng phất có một thanh vô hình vận mệnh chi kiếm đột nhiên chém xuống. Kéo căng. Có 10 cái vận mệnh chi tuyến bị chém đứt tiêu tán. Đang điên cuồng tiến công La Thiên ma hải thần quân, thế công đột nhiên dừng một chút, hắc đỉnh cổ quái uy lực công kích yếu bất bốn thành. Đây là cái gì tình? Ma hải thần quân nhíu mày, cảm giác không đúng kình. Sau một khắc, hắn thiên thần khí, hắc đỉnh cổ quái này không nghe sai khiến, nhanh chóng trốn. La Thiên chặt đứt vận mệnh chi tuyến, là ma hải thần quân cùng mình thiên thần khí liên hệ. Đơn giản tới nói ma hải thần quân cùng thiên thần khí duyên phận đã hết. Ma hải thần quân đã mất đi chính mình thiên thần khí,